Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng anh em nhá. Hôm nay chúng sẽ đến với ma tổ là ai. Giọng của mình như nó hơi bị làm sao nhở. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tần Quân đã gọi là nghe được cái tin tức của Hy Linh Nữ Đế bị Ngạo Thần Quân muốn tuyên bố là cưới rồi, cho nên là Tần Quân đang sốt ruột và hắn cũng làm một số cái nhiệm vụ để cho nó xong đi, và cho Triệu Vân dẫn đến để tiêu diệt Độc Cô Thiên Tông, một người bạn của Quách gia. Tuy nhiên thì là đứng ở phe đối lập với Tần Quân, cho nên chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ngươi từng nói qua là giúp ta bình định vị diện vũ trụ, ngươi từng nói qua muốn giúp ta ngồi lên vị trí của Độc Cô gia chủ, ngươi từng nói qua muốn cùng ta dắt tay đứng ở đỉnh phong, cúi đầu để nhìn tam hết thảy. Độc Cô Thiên Tông nhìn chằm chằm vào Quách gia bắt đầu chất vấn, càng nói lại càng kích động. Vì sao ngươi chỉ hoàn thành hai cái trước, còn cái cuối cùng đâu? Quách gia trầm mặc không có trả lời. Quách Phụng Hiếu, ngươi thiếu nợ ta không chỉ là hứa hẹn. Nói xong câu đó, Độc Cô Thiên Tông quay đầu nhìn về phía Triệu Vân nói, giết ta đi. Trước khi chết, hắn liếc qua Quách gia, đáng tiếc là Quách gia không nhìn hắn. Tốt, Triệu Vân gật đầu, tay trái khẽ nhấn một cái. Độc Cô Thiên Tông liền hóa thành tro bụi, chỉ để lại một vũng máu trên mặt đất. Liệt nhật chiếu rọi khiến cho bãi máu rất nhanh liền khô cạn. Tinh hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, đánh bại Độc Cô Thiên Tông, thu được một lần cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung giác tỉnh, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, hai cơ hội ân huệ của hệ thống, năm lần thần ma đỉnh phong. Tinh hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, mối hận của Độc Cô Thiên Tông, thu được một lần cơ hội tử trung giác tỉnh, một lần cực hạn thức tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, ba cơ hội thần ma đỉnh phong, năm lần thần ma phó bản. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, đại biểu cho việc đại Độc Cô Thiên Tông vẫn lạc. Đến tận đây thì Tần Quân đã tích lũy được 8 lần cực hạn thức tỉnh, 3 cơ hội tử trung thức tỉnh, 1 cơ hội đại đạo truyền thừa. Ngạo Thần Quân, bây giờ thì có thể quỳ được xác định rồi. Đến sau cùng Tần Quân bỗng có chút thưởng thức Độc Cô Thiên Tông, chí ít thì hắn cũng chết lỗi lạc mà không phải cầu xin như chó. Phụng Hiếu, ngươi có sao không? Tần Quân hỏi. Nghe vậy Quách gia liền vội vàng xoay người thoải mái cười nói, sinh tử cũng không gì hơn cái này, ta đã sớm coi nhẹ, đại nghiệp của bệ hạ mới là trọng yếu nhất. Nếu không gặp Tần Quân thì hắn có lẽ sẽ vì Độc Cô Thiên Tông máu chảy đầu rơi, thế nhưng nếu không có Tần Quân thì hắn cũng không có đụng được tới Độc Cô Thiên Tông, hết thảy đều là số mệnh. Đi thôi, Độc Cô gia ngày sau, lại đến thu sau. Tần Quân nhìn Triệu Vân mà nói, không có Độc Cô Thiên Tông thì Độc Cô bị diện thế tất lâm vào náo động. Triệu Vân gật đầu, lúc này phất tay một cái, lấy pháp lực vô thượng mang Tần Quân về Lục Đế Thành. Trở lại Lục Đế Thành, Tần Quân một mình đợi trong Đại Đế Cung chuẩn bị tu luyện. Đinh, bạch khởi đại đạo truyền thừa thành công, có phóng thích hay không? Đến rồi. Tần Quân hít sâu một hơi nói, trước điều ra bảng thuộc tính quán xem sao. Bạch khởi, sát thần, chủng tộc là Minh Trùng Hoàng tộc, tu vi là Hồng Mông Dung Đạo Cảnh Sơ Kỳ, công pháp là Sát Thần Quyết, thần thông Khát Máu Chi Trảo, huyết khí ngang dọc, minh hoàng đạo mộng, pháp khí là nhân đổ kích, đại đạo truyền thừa sát phạt chi đạo, thuộc tính đặc thù, sát phần minh thế, tức là quân đội có thì sát khí tăng gấp bội, độ trung thành là mắc trị số. Tần Quân trước tiên phóng xuất trường giác, về phần bạch khởi thì tạm giữ lại là một đòn sát thủ, hy vọng là người xứng đáng với cái mê hoặc đại đạo của mình. Tần Quân nhìn chằm chằm vào trương giác, ngữ điệu âm trưởng nói, hắn từng nghĩ sẽ dùng tới mê hoặc đại đạo cho thân công báo, nhưng càng nghĩ thì cuối cùng quyết định lại để cho trương giác, bởi vì trương giác có tư lịch ra đời hơn. Trương giác quỳ phục trước mặt Tần Quân, âm vang hữu lực nói, bệ hạ yên tâm, tần tuyệt không cô phụ kỳ vọng của bệ hạ. Nhảy vọt một cái trở thành vô cực đại chúa tể hậu kỳ, cơ hội kỳ ngộ lớn lao như thế liệu có được bao nhiêu, chính bản thân hắn hồi tưởng lại cũng có chút không dám tin. Nhưng hắn cũng không có tâm bành trướng, Tần Quân có thể sáng tạo hắn thì tự nhiên cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Hắn là một người hết sức thông minh, hiểu nói nhiều lời cảm kích còn không bằng làm ra một phen công tích thực sự. Lùi xuống đi. Tần Quân phất tay nói, đồng thời trong lòng phân phó, dùng cơ hội đại đạo truyền thừa. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Trường giác đứng dậy rời đi, ngực ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao, một bộ dáng hùng vũng oai vệ, tư thái hiên ngang. Lần này ra ngoài hắn không còn là con kiến hôi mà đã đứng ở đỉnh phong của cổ thánh đế đạo, hắn có thể nào mà không hưng phấn. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được hắc ám đại đạo. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống kèm theo vang lên để Tần Quân nhíu mắt lại. Hắc ám đại đạo là có ý gì chứ? Độc Cô Thiên Tông vẫn lạc, tin tức này thạch phá kinh thiên, chấn động vô số vũ trụ. Tin tức tự nhiên là từ Lục Đế Thành truyền ra, đây là cơ hội lừa được giá trị danh khí, Tần Quân làm sao có thể bỏ lỡ. Mới đầu các sinh linh ở cổ thánh đế đạo còn không tin, thế nhưng Độc Cô Thiên Tông một mực không xuất hiện khiến cho tin tức liền vững lại. Dù sao thì Tiêu Yêu Thiên Tôn, Tằng Cuồng Đế còn có đô mạnh hơn Độc Cô Thiên Tông cũng không phải là đối thủ của Thiên Đế. Chẳng lẽ Độc Cô Thiên Tông thực sự vẫn lạc sao? Đúng vậy, Bắc Trụ Đại Đạo Tông cũng biến mất. Chẳng lẽ quá kinh khủng rồi, Thiên Đế vừa xuất ra thì cổ thánh đế đạo ai dám tranh phong. Đáng tiếc là Ngạo Thần Quân không đối đầu cùng với Thiên Đế, nếu không thì mới là trò hay có để nhìn. Nếu Cực Đế trở về mới là càng tốt nữa chứ. Mỗi một đại đạo vị diện đều đang nghị luận tiếng việc này khiến cho kim tức cấp tốc nóng lên, rất nhanh liền cùng với tin tức Ngạo Thần Quân cưới Hy Linh Nữ Đế đặt ở địa vị ngang nhau. Lại cộng thêm Sở Điệu Thánh Tổ, Tà Đạo Thập Tế đã có ba người bại trong tay Tần Quân. Một ngày này, Tần Quân gọi Lữ Bố vào cung. Đại điện yên tĩnh, Tần Quân nhìn Lữ Bố quỳ bái ở phía dưới im lặng không nói. Hắn đổi cho Lữ Bố ma tổ chi huyết. Ma tổ này cũng không phải là ma cảnh thương, mà là ma tổ một đại đạo vị diện khác, thiên phú tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm trong đám sinh linh hỗn độn. Lữ Bố thì vốn đã là La Hầu chuyển thế, mà La Hầu thì cũng có được danh xưng là ma tổ. Phụng Tiên, chấm có thể tín nhiệm ngươi không? Tần Quân chậm rãi mở miệng hỏi. Nếu để cho Lữ Bố truyền thừa hắc ám đại đạo, thế tất sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất dưới tay hắn. Hắn vì cải biến huyết mạch của Lữ Bố đã xài đi gần 7.000 tỷ giá trị danh khí, thì có thể thấy được bây giờ thiên phú của Lữ Bố nó khủng bố đến mức nào. Mà hắc ám đại đạo tên như ý nghĩa, sau khi truyền thừa sẽ hóa thân thành hắc ám, cụ thể mạnh bao nhiêu Tần Quân cũng không biết, nhưng hệ thống đánh giá hắc ám đại đạo không hề thấp. Lữ Bố ngẩn người ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, bốn mắt nhìn nhau, hắn lập tức thấp thỏm bất an, vội vàng cúi đầu trầm giọng nói. Mặt tướng bái nhập bệ hạ, một bực nơm lớp lo sợ, dù chưa lập qua đại công, nhưng bệ hạ hậu ái mặt tướng vẫn một bực ghi nhớ trong lòng. Mặc dù độ trung thành quán không mắc trị số nhưng cũng nằm 95 trở lên, có thể thấy được là hắn chân tâm thực ý. Chấm dự định đề bạt ngươi, ngươi có biết cảnh giới tu luyện hay không? Tần Quân hờ hững nói. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm, hóa hư, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, thái ất tán tiên, thái ất huyền tiên, đại la kim tiên, đại la trí tiên, đại la thủy tiên, nhập thánh, hiển thánh, thánh nhân, thiên đạo trí thánh, đại đạo trí tôn, đại đạo đế tôn. Mạt tướng chỉ biết nhiều như vậy. Lưu Bố thành thật trả lời. Trên đại đạo đế tôn chính là vô cực cảnh. Vô cực cảnh chia ra làm tam cảnh, vô cực huyễn nguyên siêu thánh, vô cực trí cao đại đế và vô cực đại chúa tể. Tần Quân bá khí cười phảng phất như vô cực đại chúa tể cũng không được hắn để vào trong mắt. Lữ Bố nghe xong mà nhiệt huyết dâng trào, ánh mắt nóng rực nhìn Tần Quân. Ngươi có biết chẳng muốn tăng ngươi đến cảnh giới gì không? Tần Quân hiếp mắt cười hỏi. Nghe vậy Lữ Bố lần nữa sửng sốt, thận trọng hỏi lại, là vô cực hỗn nguyên siêu thánh sao? Hắn tu vi nhỏ yếu, không có tiếp xúc được đến bọn người Tôn Ngộ Không, Lý Mạch, đối với vô cực cảnh có thể nói hoàn toàn mù tịt. Sau khi đi vào Lục Đế Thành mới nghe nói được một chút tin tức. Chấm muốn người siêu việt cả vô cực cảnh, đã chuẩn bị xong chưa? Tần Quân mạnh mẽ đứng dậy, ngữ khí đề cao, dọa cho Lữ Bố nhảy dựng lên, càng làm cho huyết mạch của hắn sôi sục. Siêu việt vô cực cảnh, cái kia là độ cao thế nào? Mặt tướng đã chuẩn bị xong, Lữ Bố ôm quyển nói, thân thể khôi ngô không ngừng run rẩy. Để cho Lữ Bố truyền thừa hắc ám đại đạo, trong lòng Tần Quân phân phó, âm thanh rơi xuống Lữ Bố liền bị hút vào giữa mi tâm. Để Lữ Bố truyền thừa hắc ám đại đạo rất có thể sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất dưới tay hắn. Lấy Lữ Bố, Tam Tính Gia Nô, La Hầu Ma Tổ tàn nhẫn rất có thể sẽ kích phát ra những tình huống không tốt. Nhưng Tần Quân không thèm để ý bởi vì hắn vẫn còn hậu thủ. Chấm đến xem mấy ngày nay có xuất hiện bảo bối tăng cường tu vi của chấm không? Tần Quân lẩm bẩm, đang khi nói chuyện liền điều ra thần thoại Thương Thành bắt đầu quan sát. Ở trong bóng đêm vô tận lơ lửng vô số xác trùng to lớn cực kỳ khủng bố, rút ngắn khoảng cách mà xem xét thì những xác trùng này thật ra là linh chu to lớn vô biên, sao trời chung quanh lộ ra vẻ nhỏ bé như hạt bụi. Ở trong linh chu chạm rỗng dán lít nha lít nhít những cung điện để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Nếu đảo ngược lại thì tựa như mặt ngoài của đại lục vậy, vô cùng thần kỳ. Nhìn kỹ liền phát hiện nơi này đúng là xào huyệt của minh chủng tộc. Rất nhiều sinh linh minh chủng tộc ở trong cung điện bay tới bay lui như bầy ong, để người ta nhìn mà ra đầu tê dại. Ở đỉnh chóp của Linh Chu có một lầu các xuất hiện, bên trong trống trải có đứng mười mấy sinh linh của Minh chủng tộc, tản ra khí tức cường đại. Trong đó một tên cao tới 10 trượng ngồi trên thạch tọa, mặc áo màu lục, đầu đội vương miện đen, làn da màu tím, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt như tích dịch nhìn chằm chằm phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn ngồi ở đó tuy không nói một lời nhưng khí thế lại áp đảo mười mấy tên cường giả Minh chủng tộc khác. Hắn chính là một lãnh tụ của Minh chủng tộc, địa vị còn cao hơn cả Sở Minh Hoàng. Hồi bẩm tôn giả, Phỉ Chi đại quân đến nay không có tin tức chuyển về, sợ là đã gặp bất trắc. Một nữ sinh linh Minh chủng tộc quay đầu nói, khuôn mặt của nàng xấu xí, mái tóc màu tím, nhìn kỹ lại là từng con tiểu xà, trông vô cùng buồn ôn, mà khí tức của nàng này vậy mà đạt tới vô cực chúa tể cảnh đại viên mãn. Xong đại quân còn lại thì sao? Minh chủng tộc tôn giả đạm mạc hỏi. Phỉ Chi đại quân bị tiêu diệt cũng không gây nên tâm cảnh quán ba động, có thể thấy được Minh chủng tộc đưa lên bao nhiêu đại quân chui vào cổ thánh đế đạo. Đại quân còn lại đang ẩn núp, tin tức đứt quãng, chắc hẳn cổ thánh đế đạo đã phát sinh đại sự, làm cho bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhân tử xa kia đáp lời mà cau mày lại, khuôn mặt của nàng nhìn lại càng thêm kinh dị. Tôn giả, gần đây đám hỗn độn thần chủ dục dịch sợ là có dị động. Một tên vô cực đại chúa tể khác quay người nhìn tôn giả Minh chủng tộc mà nói, ngữ khí có chút ngưng trọng. Hỗn độn thần chủ, tôn giả Minh chủng tộc nghe xong lập tức nheo mắt lại nói, khỏi cần quản đến bọn chúng bất quá chỉ là con rối thôi, kế hoạch của chúng ta vẫn tiến hành như thường, chỉ cần thống trị cổ thánh đế đạo, Minh chủng tộc mới có thể vĩnh hằng. Nghe vậy hai vị vô cực đại chúa tể đều gật đầu, lần nữa xoay người đưa lưng về phía tôn giả Minh chủng tộc, sau đó bọn hắn nhắm mắt lại. Cường giả Minh chủng tộc còn lại cũng thế, tựa hồ dùng thần thức để bắt cái gì. Lầu các lâm vào yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có truyền ra. Đinh, Lữ Bố đại đạo truyền thừa thành công, có phóng thích ngay không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống làm Tần Quân bừng tỉnh trong tu luyện, hai mắt mở ra thở dài một hơi. Trước điều ra bảng thuộc tính quán xem, trong lòng Tần Quân phân phó. Đối với Lữ Bố, hắn xác thực là ký thác rất nhiều kỳ vọng cho lần hành động này, nhất định là phải siêu việt qua được Triệu Vân. Lữ Bố, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận Ám Thiên Ma Tổ, La Hầu chuyển thế, tu vi Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ, công pháp Đại Thiên Ma Thần Công, thần thông Ma Tổ Trảm, pháp bảo Cương Thiên Họa Kích, đại đạo truyền thừa Hắc Ám Đại Đạo, độ trung thành 81/100. Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ, trong nháy mắt đưa thân thành Đại Tần Thiên Đình đệ nhất cường giả, Lữ Bố xem như triệt để đứng lên. Tạm thời vô địch ở Đại Tần, độ trung thành 81 vẫn coi như là được, tuy rằng có hạ xuống nhưng so với dự liệu của Tần Quân vẫn còn cao hơn nhiều. Hắn nguyên bản dự định nếu độ trung thành của Lữ Bố quá thấp thì liền không thả ra nữa, giam hắn vài ức năm. Cũng may là Lữ Bố không làm cho hắn thất vọng. Ám Thiên Ma Tổ đúng là huyết mạch mới của Lữ Bố, hao tổn của Tần Quân gần 7.000 tỷ giá trị danh khí. Đại bộ phận đại đạo hay vị diện đại đạo chủ giác thứ nhất thì đều là ma tổ, tuy cơ hồ bọn chúng đều chết hết, chỉ còn một số ít sống sót, giống như ma cảnh thương vậy, nằm ẩn ngoài tầm mắt của chúng sinh. Ám Thiên Ma Tổ này là thuộc về một trong các ma tổ đã từng vẫn lạc. Rất tốt, hiện tại dưới tay chẫm đã có 3 đại đạo cường giả, Tần Quân cười đến là ngoác tận mang tai, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ đợi Ngạo Thần Quân, giáng lâm đăng tiên đài chờ chết thôi. Sở dĩ chuẩn bị là sáng tạo nhiều vị cường giả Hồng Mông Dung Đạo cảnh là bởi vì hắn nghe nói Ngạo Thần Quân cùng với Hỗn Độn Chi Chủ có quan hệ. Thần Quân không muốn có việc ngoài ý muốn nổi lên, cho nên lần này hắn ngay cả Hỗn Độn Thần Chủ cũng cân nhắc. Khoảng một tháng sau, thời gian Ngạo Thần Quân cưới Hy Linh Nữ Đế đã tới. Trong tinh đạo bảy màu, đăng tiên đài lặng lặng lơ lửng. Đăng tiên đài này cao tới cả 100 vạn trượng, chính là một thạch trụ to lớn, toàn thân như bằng bạch thủy tinh, cầu thanh vẩn quanh uốn lượn mà lên, mênh mông bất hủ. Lấy đăng tiên đài làm trung tâm, càng ngày càng có nhiều sinh linh xé mở không gian tiến vào tinh đạo bảy màu. Xem ra, chúng ta không phải là tới chậm nhất, Tòa Điệu Thánh Tổ vặn eo bẻ cổ cười nói. Từ sau khi biết được Độc Cô Thiên Tông vẫn lạc, hắn liền sảng khoái tinh thần, trên mặt thường xuyên treo một nụ cười. Đi theo phía sau hắn, mười mấy sinh linh đều là con nối dõi cùng thân tín, tất cả đều khẩn trương hiếu kỳ nhìn quanh. Hắn đến cũng đưa lại ba động không nhỏ, dù sao hắn chính là một trong tà đạo thập đế, tuy rằng bài danh ở nằm phía sau. Muốn trở thành tà đạo thập đế thì không chỉ có tu vi cao thâm mà còn phải có thủ đoạn tàn nhẫn, nghiệp lực cuồn cuộn, có lẽ là đại chúa tể. Các sẽ mạnh hơn Sở Điệu Thánh Tổ, nhưng đại chúa tể tàn nhẫn hơn hắn chắc là không tồn tại nhiều. Rất nhanh thì Sở Điệu Thánh Tổ cảm giác được không ít ánh mắt mạnh mẽ, hắn liền thả ánh mắt nhìn qua, nụ cười lập tức thu liễm lại. Chỉ thấy Câu Trần Đại Đế, Tiêu Yêu Thiên Tôn, Viêm Tuyên Đế Quân, Đoạ Thiên Kiếm Đế, các cường giả tiếng tăm lừng lẫy đều đang ngó chừng hắn để choán trong lòng thầm mắng. Hắn quả thực không nghĩ tới sức hấp dẫn của Ngạo Thần Quân lại lớn như vậy. Đó là... Ánh mắt của Sở Điệu Thánh Tổ bỗng nhiên dừng lại một bóng người phương xa, người kia mặc hắc bào lười biếng ngồi trên giữa ghế do xương sọ tạo thành, áo bào khắc đầy những đường vân màu tím kỳ dị khiến khí chất của hắn trông vô cùng tà ác, chính là Ngục Đạo Thần Đế trong truyền thuyết. Ngục Đạo Thần Đế lấy người để làm dung mạo, khuôn mặt lạnh lùng, tóc chia ra làm hai loại nhan sắc, nửa đen nửa trắng, trông như chó đốm, nhìn tựa như một tà đạo đại đế, nhưng không phải. Ở tại Cổ Thánh Đế Đạo thì Ngục Đạo Thần Đế tuyệt đối là một hồi truyền kỳ, vừa chính vừa tà, để cho người ta nhìn không thấu, nghĩ không ra. Ngoài trừ Ngục Đạo Thần Đế, Tằng Cuồng Đế cũng tới. Sau khi bị Đế Giang đánh trọng thương, sắc mặt quán tái nhợt, đồng dạng cũng ngồi trên một ghế. Dưới mặt ghế là một đám mây đen, gánh chịu hơn 10 sinh linh của Tằng Thị Đế Tộc. Cảm nhận được ánh mắt của Sở Điệu Thánh Tổ, Tằng Cuồng Đế hừ lạnh một tiếng, biểu đạt mình không vui. Sở Điệu Thánh Tổ vội vàng thu hồi ánh mắt. Tằng Cuồng Đế là kẻ đứng đầu tà đạo thập đế, hắn không thể trêu vào. Đồ nhi của ta có đến không? Bạch Đế ở sau lưng Sở Điệu Thánh Tổ bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng đáng tiếc không thấy bất luận một vị nào của Đại Tần Thiên Đình. Nghe vậy Sở Điệu Thánh Tổ ngẩn người nói, không rõ ràng lắm nhưng hẳn là sẽ không. Ngạo Thần Quân tự nhận là mạnh nhất, nếu gặp được Thiên Đế thì 9/10 sẽ phát sinh xung đột. Thiên Đế cũng như thế, lại không hạ thấp nhân phẩm hay thân phận để đến tham gia hôn sự của người khác. Bạch Đế tưởng tượng thì cũng đúng là cái lý này. Hiện tại hắn cũng không có cách nào đối mặt với Tần Quân. Tần Quân là Thiên Đế, căn bản là không che chở được. Không kéo chân của Tần Quân đã tính là không tệ rồi. Thời gian tiếp tục chuyển rời, càng ngày càng có nhiều sinh linh xuất hiện, tăng thiên đài dần sâu thành một vòng. Hoắc Tầm Đế, Xảo Nhi cùng có một đám đệ tử của Hoắc gia cũng chạy đến. Tầm Đế, chúng ta đừng áp sát quá gần. Nếu đúng như lời ngươi nói, Thiên Đế cùng Ngạo Thần Quân thế tất phải chiến một trận, hung chủ còn lại cũng sẽ nhằm vào Thiên Đế. Xảo Nhi vội vàng kéo Hoắc Tầm Đế mà khuyên. Lấy tu vi của bọn hắn, chờ đợi ở chỗ này rất là dễ chết không có chỗ chôn. Hoắc Tầm Đế lại biểu lộ kiên nghị nói, chính bởi vì như vậy, ta mới nhất định phải đến. Cho dù là chết thì cũng phải bảo vệ bệ hạ. Nếu không phải có Tần Quân thì hắn đã chết trong tay của Tiêu Yêu Thiên Tôn rồi. Huống hồ Tần Quân là người nhìn hắn lớn lên, hắn không thể chịu đựng cảnh Tần Quân gặp nguy hiểm. Lúc này ánh mắt của Tiêu Yêu Thiên Tôn ném qua chỉ là ánh mắt có chút phức tạp, cũng không có bay tới gặp Xảo Nhi. Oanh! Một cỗ khí tức khủng bố mênh mông bỗng nhiên giáng lâm, tứ vô kỵ đạn, để vô số cường giả phải động dung. Cỗ khí tức này là... Sắc mặt Tiêu Yêu Thiên Tôn biến hóa lẩm bẩm. Ngục Đạo Thần Đế một mực nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt cau mày. Đoạ Thiên Kiếm Đế cũng mở to mắt, trong mắt có kiếm ý sắc bén lóe ra. Ngàn vạn sinh linh nhất tề ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người xuất hiện trống rỗng trên không của đăng tiên đài. Viêm Tuyên Đế Quân lập tức kích động lên, thấp giọng nói, Đại Sư Huynh, người đến này chính là Nguyên Sơ Đại Đế. Nguyên Sơ Đại Đế đứng ngạo nghễ trên không của đăng tiên đài, đế bào kim sắc lóe ra những tia sáng chói mắt, gương mặt tuấn lãng, treo thần sắc băng lãnh, khí thế như hạo nhật, không nhìn tất cả cường giả ở đây, hình như còn có sát ý nữa. Thật sự là hắn vậy mà xuất quan. Nguyên Sơ Đại Đế chưa bại một lần, ngay cả Ngục Đạo Thần Đế cũng chưa từng đánh bại hắn. Hắn đây là ý gì? Muốn nện hôn sự của Ngạo Thần Quân sao? Truyền thuyết Nguyên Sơ Đại Đế cùng Hy Linh Nữ Đế không quan hệ tầm thường, lần này là muốn cướp cô dâu hay sao? Nguyên Sơ Đại Đế thực sự muốn khiêu chiến Ngạo Thần Quân ư? Gia hỏa này lại có đột phá. Ngục Đạo Thần Đế nhìn chằm chằm vào Nguyên Sơ Đại Đế như lâm đại địch vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn cùng với Nguyên Sơ Đại Đế tranh chấp đã mấy chục tỷ năm, ai cũng không giết được ai. Nhưng mà nếu Nguyên Sơ Đại Đế lại đột phá thì cục diện bế tắc này có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi. Viêm Tuyên Đế Quân thì kích động khó nhịn, phảng phất như bản thân mình là Nguyên Sơ Đại Đế vậy. Nguyên Sơ Đại Đế là doán mời ra, hắn biết Nguyên Sơ Đại Đế đã đột phá, mạnh đến mức khó lòng tưởng tượng. Nguyên Sơ Đại Đế chậm rãi rơi xuống, cũng không nhìn tiếng nghị luận xung quanh, rơi vào trên đăng tiên đài. Cử động lần này đã hù dọa ra sóng to gió lớn. Đây chính là địa phương mà Ngạo Thần Quân thành hôn. Nguyên Sơ Đại Đế hành động quả thực là khiêu khích Ngạo Thần Quân, chà đạp mặt mũi của Ngạo Thần Quân một phen. Nguyên Sơ Đại Đế điên rồi sao? Tuy Nguyên Sơ Đại Đế cường đại nhưng có thể là đối thủ của Ngạo Thần Quân hay sao chứ? Tham gia Nguyên Sơ Đại Đế cùng Hy Linh Nữ Đế quan hệ không đơn giản. Chờ một chút Ngạo Thần Quân đi ra, trang diện tuyệt đối là kình bạo. Nguyên lai Nguyên Sơ Đại Đế muốn đối quyết với Ngạo Thần Quân. Thế lực khắp nơi đều châu đầu ghé tai, sợ hãi thán phục Nguyên Sơ Đại Đế cuồng vọng. Sở Điệu Thánh Tổ nhìn Nguyên Sơ Đại Đế mà lẩm bẩm, chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật sao? Nếu là thật như vậy thì hắn cũng tới sao? Ngươi tới đây tâm tình sở điệu thánh tổ bắt đầu cuồng loạn. Ở trước đây thật lâu, thịnh truyền thiên đế thạch điện chính là do thiên đế sáng tạo ra, giao cho hy linh nữ đế. Trong đó thì nguyên sơ đại đế, viêm tuyên đế quân, cơ hạo dạ đều là thủ hạ của thiên đế. Tuy lời đồn này rất nhanh bị xóa đi, sau khi thiên đế trở về, những cường giả kia cũng không có lập tức thần phục thiên đế, khiến cho những người biết chuyện đều quên đi lời đồn. Nhưng bây giờ nhìn cử động của nguyên sơ đại đế thì sở điệu thánh tổ không khỏi nhớ tới những lời đồn kia. Hai tay câu trần đại đế chống trường kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn qua nguyên sơ, tay quán đang run rẩy, không ai có thể lý giải được tâm tình này. Rơi vào đăng tiên đài, nguyên sơ đại đế không cần phải nhiều lời, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ hắn đang muốn chờ đợi ngạo thần quân xuất hiện, sau đó từng vị đại đế lão tổ xuất hiện, tà đạo thập đế cơ hồ đều đến, ngoại trừ độc cô thiên tông đã chết. Thời gian tiếp tục chuyển rời, mỗi vị cường giả mới đến nhìn thấy nguyên sơ đại đế trên đăng tiên đài đều giật mình kêu lên. Sát ý của nguyên sơ đại đế như có như không, nhưng sinh linh dám tới nơi này đều không phải kẻ yếu, rất dễ dàng cảm giác được sát ý của nguyên sơ đại đế. Không biết qua bao lâu, một cốt thần uy khó mà hình dung đột nhiên giáng lâm, những bá chủ đang ngồi kia ngao ngao mở mắt đứng dậy. Đến rồi, dù là sở điệu thánh tổ cũng không nhịn được mà hô hấp dồn dập. Đối với sinh linh tầng dưới chót mà nói thì ngạo thần quân có lẽ không nổi danh, nhưng đối với bọn hắn mà nói thì ngạo thần quân là một tồn tại chí cao vô thượng. Ở thánh đế đạo ở dưới tình huống không có tô đế cực đế thì ngạo thần quân đúng là tồn tại vô địch. Tuy nguyên sơ đại đế, ngục đạo thần đế chưa từng giao thủ với hắn, nhưng trong mắt các bá chủ không ai có thể làm địch thủ của ngạo thần quân. Đơn giản là khí thế của ngạo thần quân quá mạnh. Chỉ thấy là không gian phía trước của đăng tiên đài dãy giụa kịch liệt, vòng xoáy đường kính đạt tới cả trăm vạn dặm, ngay sau đó một thân ảnh màu đen rảo bước đi ra, chính là ngạo thần quân. Hắn vừa ra liền nhìn thấy nguyên sơ đại đế, vẫn như trước mặt không đổi sắc, toàn thân trên dưới lộ ra khí thế bá đạo duy ngã độc tôn. Toàn bộ sinh linh nín thở ngưng thần chờ đại chiến phát sinh. Người chán sống sao? Ngạo thần quân nhìn nguyên sơ đại đế mà hỏi, âm thanh lãnh đạm không có chút ba động nào, vang vọng bên tai toàn bộ sinh linh, để cho người ta không dám ngỗ nghịch hắn. Nghe vậy, nguyên sơ đại đế chậm rãi đứng dậy, con mắt mở ra, phảng phất như hai viên mặt trời bắn ra tinh quang sáng chói. Đối mặt với ngạo thần quân, hắn không sợ hãi chút nào. Trong mắt của ta là người chán sống. Nguyên sơ đại đế ngẩng đầu cùng ngạo thần quân tranh phong tương đối, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, tràn ngập mùi thuốc súng, ngay cả tinh đạo bảy màu cũng đình trệ xuống. Hưu. Lúc này một bóng người xuất hiện bên cạnh nguyên sơ đại đế, chính là viêm tuyên đế quân. Hắn trầm giọng nói, đại sư huynh, chúng ta cùng một chỗ giết con chó này đi. Nguyên sơ đạo tôn lộ ra nụ cười mỉm nói, được. Sư huynh đệ cười đến vô cùng tự tin, phảng phất như là đã giết được ngạo thần quân vậy. Một màn này để các sinh linh nhất tề nuốt nước miếng ửng ực. Nguyên sơ đại đế điên rồi, viêm tuyên đế quân vậy mà cũng điên theo. Đây chính là ngạo thần quân à? Tiêu yêu thiên tôn lẩm bẩm, trên trán đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Vô luận là ngạo thần quân hay nguyên sơ đại đế, khí tức đều cao thâm mặt chắc để hắn không cách nào nhìn thấu. Siêu. Lại một bóng người xuất hiện trên đăng tiên đài để mấy ngàn vạn sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối. Sở điệu thánh tổ, tiêu yêu thiên tôn, tăng cuồng đế, ngục đạo thần đế đều biến sắc, bởi vì thân ảnh trên đăng tiên đài chính là câu trần đại đế. Mặc dù câu trần đại đế là một trong tà đạo thập đế, nhưng tu vi chỉ là vô cực đại chúa tể sơ kỳ. Đi lên đây hoàn toàn là muốn chết. Câu trần đại đế bị choáng đầu rồi sao? Chẳng lẽ là nghiệp lực thâm hậu cho nên tẩu hỏa nhập ma? Ba thằng điên, vì một nữ nhân có đáng giá hay không? Ngạo thần quân nổi giận, đây không phải là đánh mặt hắn sao? Vậy hy linh nữ đế đâu? Tại sao còn không xuất hiện? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, các vị bá chủ cũng mang theo thủ hạ của mình lui lại, cùng với đăng tiên đài kéo giãn khoảng cách ra. Ngạo thần quân nheo mắt lại, hiển nhiên không ít tới, lại có kẻ dám ngỗ nghịch với hắn, hơn nữa một lần kéo đến ba vị. Sao ngươi lại tới đây? Viêm tuyên đế quân liếc qua câu trần đại đế hừ lạnh. Câu trần đại đế vẻ mặt không biểu tình mà nói, sự tình của bệ hạ ta có thể không đến sao? Giữa bọn hắn có lẽ không hợp nhau, nhưng việc có liên quan đến thiên đế thạch điện, bọn hắn sẽ tự nhiên cùng chung mối thù. Bỗng nhiên là có một bóng người xuất hiện trên đăng tiên đài, người đến mặc một thân áo giáp, áo choàng bay múa, sát khí trùng thiên, đồng dạng cũng là vô cực đại chúa tể. Từ xuất hiện của hắn để sở điệu thánh tổ nhíu mày lẩm bẩm. Lăng Vân Tả Tôn làm sao cũng tới đây? Người đến này cũng là một trong thập đạo, tà đạo thập đế. Lăng Vân Tả Tôn từng là đứng đầu trong thập nhị thánh tướng của thiên đế thạch điện. Ta còn tưởng rằng người sẽ ngồi như vậy chứ? Viêm tuyên đế quân lần nữa hừ lạnh nói, rõ ràng cũng khó chịu với cả Lăng Vân Tà Tôn. Lăng Vân Tà Tôn thở dài, ta không quản được đám thuộc hạ, nhưng không thể không bảo hộ nữ đế. Thập nhị thánh tướng đã phá thành mảnh nhỏ, lúc trước bọn hắn muốn trưởng khống thiên đế thạch điện đã bị nguyên sơ đại đế viêm tuyên đế quân và ly võ ma tôn đánh tan, cuối cùng thì chia năm xẻ bảy. Bốn vị đại đế tiếng tăm lừng lẫy đứng trên đăng tiên đài giằng co với ngạo thần quân, một hình ảnh chấn động không gì sánh nổi. Thú vị, trong đám sinh linh mênh mông, khí tức của Nhậm Ngã Tiếu yếu ớt giống như phàm nhân vậy, hai tay quán khoanh trước ngực vẻ mặt xem trò vui. Lúc nào ngạo thần quân lại cười, cười đến vô cùng cuồng ngạo và lạnh lùng. Chỉ bằng bốn người các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Ngạo thần quân khinh miệt cười nói, khí thế bạo phát, chuẩn bị chu sát bốn người nguyên sơ đại đế. Nguyên sơ đại đế đồng dạng cũng không cam lòng yếu thế, hai người đều đã thành đạo, khí thế va chạm, không gian của cổ thánh đế đạo kịch liệt dãy giụa. Các mặt Câu Trần đại đế, Lăng Vân Tả Tôn và Viêm Tuyên đế quân đại biến, bị ép cho một chân quỳ xuống, căn bản gánh không được uy áp của hai cường giả hồng mông dung đạo cảnh. Ngươi cho rằng ngươi đã thành đạo thì liền có thể là đối thủ của ta sao? Ngạo thần quân nhìn nguyên sơ đại đế miệt thị cười nói, giống như nhìn một con côn trùng có thể tùy thời giết chết. Thành đạo, hai chữ này để các đại đế chung quanh không khỏi trợn trừng mắt, nghẹn họng chân chối nhìn về phía nguyên sơ đại đế. Ngục đạo thần đế hai nắm tay siết chặt lại bạch cốt bảo tọa, hắn cau mày mà trong lòng tràn ngập vẻ không cam. Quả nhiên nguyên sơ đại đế đã đột phá, lại hướng lên một bước nữa, đúng là tồn tại như đại đạo, cùng với hắn triệt để tách ra khoảng cách rồi. Hiện tại ngục đạo thần đế chỉ có thể cầu nguyện cho nguyên sơ đại đế chết trong tay của ngạo thần quân thôi. Có phải hay không, chiến một trận thì biết. Nguyên sơ đại đế hừ lạnh một tiếng, thả người vọt lên, lao tới chỗ ngạo thần quân. Ngạo thần quân như thiểm điện nâng lên tay phải, hai ngón điểm ra, hai đạo liệt diễm quang pháo bỗng nhiên phóng ra, đường kính đạt tới cả vạn mét trong nháy mắt đụng vào nguyên sơ đại đế. Ở cổ thánh đế đạo hình thành một hỏa cầu, hình bầu dục khổng lồ, co lớn, cường thế, uy áp vô thượng để toàn bộ sinh linh phải run rẩy. Trong liệt diễm, nguyên sơ đại đế liền lợi dụng pháp lực bảo hộ nhục thân, ánh mắt ngưng tụ, thân thể xoay tròn, hóa thành vòi rồng rảo tán hỏa cầu khổng lồ đi, trong giây lát liền đã đến trước mặt của ngạo thần quân. Thời gian phảng phất như đứng lại, hai người giằng co trên không trung, khuôn mặt cách nhau không tới 10 cm, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, trong mắt lẫn nhau đều là sát ý lạnh thấu xương. Oanh, hai người va chạm, cường quang lóe lên chiếu rọi toàn bộ tinh đạo bảy màu, mạnh như vô cực đại chúa tể cũng không cách nào nhìn thấy, thần thức nhô ra thì đều cảm thấy linh hồn đau nhói nhói. Ngạo thần quân cùng nguyên sơ đại đế bắt đầu ác chiến, hai người không có thi triển thần thông phá vi trên phạm vi lớn, đều không có lưu lực, nhưng ở trong tinh đạo bảy màu vẫn điên cuồng giao chiến, thân thể xê dịch với tốc độ nhanh đến mức con mắt của các sinh linh không theo kịp. Cuồng phong gào thét tinh đạo bảy màu để mấy ngàn vạn sinh linh không ngừng đong đưa. Thật nhanh, bạch đế ngẩng đầu kêu lên sợ hãi. Ngạo thần quân cùng với nguyên sơ đại đế từ trên đỉnh đầu quán lướt qua, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong, nếu chỉ cần gần thêm chút nữa thì nhục thân sẽ nổ nát. Viêm Tiên đế quân, Câu Trần đại đế và Lăng Vân Tả Tôn đứng trên đăng tiên đài, vừa khẩn trương lại vừa xấu hổ. Bọn hắn rất muốn giúp tay nhưng hoàn toàn theo không kịp tốc độ của nguyên sơ đại đế và ngạo thần quân. Một đạo liệt diễm đao chém ngang mà đến, quét hết vô số ánh sáng, dọa cho các phương bá chủ dùng pháp lực phải dịch chuyển bọn thủ hạ của mình. Phịch một tiếng, nguyên sơ đại đế bỗng bay ngược về phía đăng tiên đài với tốc độ khủng khiếp như một mũi tên nhọn, làm đăng tiên đài nổ tung, tan biến ở trong tinh đạo bảy màu. Ngạo thần quân vung tay áo phử lạnh, phảng phất như đánh lui một con chó thôi. Lúc này nguyên sơ đại đế bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, đỉnh đầu lơ lửng ba cái thập tự giá thần thánh mà vĩ ngạn, cao tới cả ngàn trượng. Nguyên sơ đại đế tay trái vỗ xuống, ba thập tự giá đè tới như chảm thủ đại đao, đánh tới cái đầu của ngạo thần quân. Ngạo thần quân cũng không quay người mà một cự thủ màu đen xuất hiện sau lưng hắn, toát ra cấp tốc lớn mạnh vỗ ra một trường. Vụ nổ chấn rung vũ trụ, sóng lửa cuồn cuộn quét ra bốn phương tám hướng, toàn bộ tinh đạo bảy màu dãy giụa kịch liệt, không gian phảng phất như muốn sụp đổ, hoảng sợ đến khó mà hình dung nổi trong lòng của mỗi một sinh linh. Quá mạnh, vô luận là nguyên sơ đại đế hay ngạo thần quân đều quá cường đại. Trời ạ, đến cùng bọn họ có cảnh giới gì? Nguyên sơ đại đế vậy mà có thể cùng ngạo thần quân đánh nhau, các người mau nhìn sắc mặt của ngục đạo thần đế đi. Quá mạnh, chắc không được nguyên sơ đại đế dám đến quấy nhiễu ngạo thần quân thành thân. Ngạo thần quân có phiền toái rồi, nguyên sơ đại đế quá bá, không hổ là nam nhân mà ta sùng bái. Các sinh linh hưng phấn đến khó nhịn, có thể kiến thức được hai tuyệt đại cường giả giao chiến, đối với bọn hắn mà nói đây sẽ là một hồi đại thu hoạch. Liệt diễm cuồn cuộn như sóng biển, một đợt lại nối một đợt, quét sạch tinh đạo bảy màu, mà ngạo thần quân cùng nguyên sơ đại đế cũng xê dịch chiến đấu khắp nơi, thậm chí có không ít sinh linh bị bọn hắn đâm cho hồn phi phách tán, trang diện là vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc này, Ngạo Thần Quân cùng Nguyên Sơ Đại Đế một bên di động với tốc độ cao, một bên chiến đấu, mắt thấy là muốn đụng vào một người. Không ít sinh linh không khỏi vì người kia mà mặc niệm, bởi vì người này chính là Nhậm Ngã Tiếu. Ngừng. Nhậm Ngã Tiếu bỗng đưa tay ra, tay trái hắn nắm lấy chân của Nguyên Sơ Đại Đế, tay phải thì tóm vai của Ngạo Thần Quân, để cho hai người dừng lại, chiến đấu im bặt mà dừng. Một màn này để cho Sở Điệu Thánh Tổ, Ngục Đạo Thần Đế, Đoạ Thiên Kiếm Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Tăng Cuồng Đế, Tiêu Yêu Thiên Tôn, Câu Trần Đại Đế, vân vân và mây mây đều trợn lòi cả con mắt ra. Ngươi là ai? Ngạo Thần Quân trầm giọng hỏi, hắn muốn trấn khai Nhậm Ngã Tiếu, lại phát hiện mình căn bản không cách nào di chuyển tên này. Nguyên Sơ Đại Đế cũng bị hù dọa kiêng kỵ nhìn Nhậm Ngã Tiếu. Ta là ai không trọng yếu, các người muốn đánh, vì sao không đợi vị nữ đế kia đi ra trước rồi lại công bằng mà đánh một trận? Nhậm Ngã Tiếu nhướng mày cười nói, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười bất cần đời. Nói xong, hai tay của hắn ném đi, ném Ngạo Thần Quân cùng Nguyên Sơ Đại Đế ra ngoài. Mấy ngàn vạn ánh mắt nhất tề lé đi rơi trên người hắn, không khỏi đan xen vẻ chấn kinh hiếu kỳ, tâm tình không thể tưởng tượng nổi. Ngạo Thần Quân nhìn chòng chọc vào Nhậm Ngã Tiếu như lâm đại địch, Nguyên Sơ Đại Đế cũng vậy, nhưng không tiếp tục xuất thủ nữa. Làm sao? Ngươi sợ thu lại không được nữ nhân ngươi muốn cưới sao? Nhậm Ngã Tiếu nhìn Ngạo Thần Quân lạnh lùng chế giễu, nghe được mà sát ý trong mắt Ngạo Thần Quân như muốn ngưng thành thực chất, ánh mắt như bó đuốc. Ngạo Thần Quân tâm cao khí ngạo, chỗ nào có thể nhịn được Nhậm Ngã Tiếu khiêu khích như vậy. Hôm nay, ngươi cũng phải chết. Ngạo Thần Quân nhìn chằm chằm vào Nhậm Ngã Tiếu gần từng chữ, đang khi nói chuyện hắn nâng tay phải lên kéo mạnh vào trong hư không, không gian bên cạnh bỗng bị xé ra một lỗ hổng lớn, ngay sau đó Thiên Đế Thạch Điện Vĩ Ngạn từ bên trong bay ra. Tất cả ánh mắt hội tụ trên Thiên Đế Thạch Điện muốn tìm ra thân ảnh của nữ đế, đáng tiếc là đại môn của Thiên Đế Thạch Điện lại đóng chặt, căn bản không thấy thân ảnh nữ đế đâu. Nàng ở ngay chỗ này, các ngươi giành được hay sao? Ngạo Thần Quân bễ nghễ, Nguyên Sơ Đại Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu lạnh giọng nói. Tuy Nhậm Ngã Tiếu thâm bất khả trắc nhưng hắn cũng không e ngại, dù sao hắn cũng chưa còn động đến bản lĩnh thật. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám ngăn cản ta cưới nữ đế. Ngạo Thần Quân liếc nhìn toàn bộ tinh đạo bảy màu bá đạo nói, ai dám không theo thì lên đây mà tìm cái chết. Ý thế của Hồng Mông Dung Đạo cảnh hoàn toàn bạo phát ra, uy chấn cả cổ thánh đế đạo, thậm chí ngay cả đại đạo vị diện xung quanh cũng phải run lẩy bẩy, không có người nào dám đối mặt. Mẹ nó, nữ nhân của trẫm mà ngươi cũng dám cưới. Đúng lúc này một tiếng quát giận dữ của Tần Quân vang lên, ngay sau đó trên không của Thiên Đế Thạch Điện bỗng xuất hiện một cái lỗ đen. Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ chậm rãi giáng lâm, xung quanh đi theo Triệu Vân, Cơ Hạo Dạ, Quản Trọng, Quách Gia, Hoàng Phong Đại Vương, Tôn Ngộ Không, Thổ Hành Tôn, Doanh Chính, Đế Giang, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, mấy chục bóng người lù lù mà đến, tất cả đều lạnh lùng nhìn Ngạo Thần Quân như nhìn người chết. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức gây nên sóng to gió lớn. Đồng tử của Ngạo Thần Quân phóng đại, vô thức đưa tay muốn hút Thiên Đế Thạch Điện qua, nhưng lúc này Triệu Vân đột nhiên rơi xuống trên đỉnh của Thiên Đế Thạch Điện, ép tới Thiên Đế Thạch Điện không thể động đậy. Cong, Triệu Vân lấy ra Chí Cao Long Hồn Thương cắm trên Thiên Đế Thạch Điện, giống như một chiến thần gào thét. Đại Tần Thiên Đỉnh, Thiên Đế tọa hạ, Triệu Vân ở đây, nghiệt xúc, còn không mau quỳ xuống nhận sai. Thiên Đế tọa hạ Triệu Vân, toàn bộ sinh linh đều trừng to mắt, tinh đạo bảy màu càng là yên lặng lại, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Triệu Vân lớn lối như thế quả thực là đã đắc tội chết với Ngạo Thần Quân. Ngục Đạo Thần Đế thì nheo mắt lại thầm nghĩ, Thiên Đế quả nhiên là tới, xem ra truyền ngôn là thật. Đoạ Thiên Kiếm Đế cũng nhìn chằm chằm vào đám người Tần Quân, trong lòng có chút giật mình. Ban đầu ở hỗn loạn bị diện gặp phải đám người kia, quả nhiên là đoàn người của Thiên Đế. Ngạo Thần Quân nhìn chòng chọc vào Triệu Vân, nắm chặt song quyền, cái trán nổi đầy gân xanh, lại là một cường giả thành đạo. Cổ thánh đế đạo lúc nào lại có ba cường giả thành đạo rồi? Giờ khắc này, hắn không nên có loại cảm giác bị trêu đùa, nộ khí khó mà ngăn chặn. Lúc này chúng sinh mới kịp phản ứng, lập tức xôn xao, Thiên Đế đến rồi. Triệu Vân, không phải là cường giả bí ẩn đã tiêu diệt đại quân Minh chủng tộc đó sao? Rất có thể. Từ hắn ra thì Thanh Liên Kiếm Tiên không phải đối thủ của Ngạo Thần Quân. Chúng ta còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Đợi tiếp nữa thì sẽ chết à? Nữ đế lại là nữ nhân của Thiên Đế sao? Lúc trước Tần Quân đã tuyên bố Hy Linh nữ đế là nữ nhân của hắn. Câu nói này có thể trực tiếp vạch mặt cùng Ngạo Thần Quân, không chết không thôi. Người chính là Thiên Đế trong truyền thuyết. Ngạo Thần Quân nhìn chằm chằm vào Tần Quân mà hỏi, gần đây cổ thánh đế đạo điên cuồng truyền ra các loại tin tức của Thiên Đế, mới đầu hắn cũng không thèm để ý, dù sao thì hắn cũng sắp rời khỏi cổ thánh đế đạo, mà tu vi của Thiên Đế nghe nói chỉ có đại đạo đế tôn cảnh, cho nên hắn căn bản coi như ruồi muỗi không để trong lòng. Không nghĩ tới ngày hắn thành thân, Thiên Đế cũng dám dẫn người đến cản, còn tuyên bố Hy Linh nữ đế là nữ nhân của hắn, đơn giản là không thể nhịn. Sát khí của ngạo thần quân điên cuồng tràn ra để không gian chung quanh kịch liệt ba động, uy thế khủng bố có thể so với đại đạo, để cho đế tinh đạo bảy màu im bặt lại. Tần quân đứng từ trên không trung nhìn xuống ngạo thần quân mà nói, người mưu toàn mạnh đoạt nữ nhân của trẫm, người nên chuộc tội thế nào đây? Chuộc tội? Ngạo thần quân cười vô cùng âm lãnh, tay trái mở ra, một thanh trường mâu có khảm đạo văn kim sắc xuất hiện trong tay hắn, ẩn chứa khí tức hủy diệt, lại là một thanh đạo binh. So với đế tộc kiếm của Tăng Cuồng Đế hay trường đao của Tiêu Yêu Thiên Tôn thì còn mạnh hơn nhiều, sát khí kinh động cả ngàn vạn sinh linh. Người sẽ chết, con mẹ nó rất thảm. Ngạo thần quân nhìn chằm chằm vào tần quân gằn ra từng chữ mà chửi, để tinh đạo bảy màu rét lạnh như xương. Muốn chết? Triệu Vân phóng tới ngạo thần quân, đại chiến hết sức căng thẳng. Nguyên Sơ Đại Đế thì đến trước mặt tần quân quỳ chứng một chân kích động nói, tham kiến sư tôn. Hắn có thể cảm giác được Triệu Vân cực mạnh cho nên tạm thời không cần trợ giúp, hắn trước phải hành lễ với tần quân cái đã. Rất tốt, không để cho vi sư thất vọng, đứng lên. Trên mặt tần quân lộ vẻ mỉm cười vui mừng nói. Lúc này Câu Trần Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Lăng Vân Tà Tôn cũng đi theo xuất hiện trước mặt tần quân quỳ xuống đất hành lễ. Câu Trần Đại Đế cùng Lăng Vân Tà Tôn thì vô cùng hổ thẹn, cúi đầu không dám cùng tần quân đối mặt. Tần quân nhẹ nhàng gật đầu nhưng không nói gì thêm. Thiên đế thạch điện bỗng nhiên rung động, chỉ thấy cửa lớn ầm ầm mở ra, một đạo thân ảnh tuyệt đại phong kiêu chậm rãi từ đó bước ra, đã hấp dẫn ánh mắt của không ít sinh linh, nhưng càng nhiều sinh linh đặt lực chú ý trên chỗ Triệu Vân cùng với ngạo thần quân chiến đấu. Triệu Vân người mang thương chi đại đạo, mới đầu liền áp chế ngạo thần quân, biểu hiện còn mạnh hơn cả Nguyên Sơ Đại Đế. Thái Thường Ngân Long cộng thêm với Chí Tôn Bá Thể khiến cho Triệu Vân ở trong mục cận chiến hoàn toàn là nghiền ép ngạo thần quân, làm cho ngạo thần quân không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế để cùng Triệu Vân kéo giãn khoảng cách đánh xa. Hai người ở trong tinh đạo bảy màu chiến đấu gần như muốn xông phá tinh đạo bảy màu, nhưng nơi này không phải đại đạo bị diện mà chính là cổ thánh đế đạo, cho nên không gian cực kỳ ổn định. Tần quân đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một đạo thân ảnh tuyệt đối chấn động thần hồn đang từ phía dưới bay lên, bay tới đỉnh của thiên đế thạch điện, tiến vào tầm mắt của tần quân, chính là Hy Linh Nữ Đế. Nàng mặc cung trang màu bạc, đoan trang mà thuần thánh, khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt đẹp lóe ra lệ quang, mái tóc tùy ý rối tung ở trên bờ vai như ngân hà tịnh lệ, toàn thân trên dưới tản mát ra khí chất siêu thoát khỏi trần thế, giống như sáng thế nữ thần, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. So với mấy trăm tỷ năm trước thì nàng trở nên càng thêm trầm ổn, càng thêm đẹp đến không đỡ nổi. Đã lâu không gặp, tần quân nhìn chằm chằm Hy Linh Nữ Đế nhẹ giọng nói, đối với hắn mà nói thì trải qua thời gian có lẽ không dài, nhưng đối với Hy Linh Nữ Đế mà nói là thương hải tang điền. Bệ hạ, nước mắt trong mắt của Hy Linh Nữ Đế tràn mi mà ra, rốt cuộc không thể ức chế tâm tình của mình, bay về phía tần quân, nhào vào trong ngực hắn. Một màn này để rất nhiều sinh linh trợn tròn con mắt, cái đầu não không đủ hoạt động. Nữ đế vậy mà nhào vào trong ngực của thiên đế sao? Ngạo thần quân đang cùng Triệu Vân chiến đấu thấy cảnh đó đỏ ngầu con mắt, lúc này giận dữ hét lên một tiếng để cho mấy ngàn vạn sinh linh điên đảo tâm thần. Ta muốn giết cả họ nhà ngươi. Ngạo thần quân liên vào trong điên cuồng, điều động pháp lực phá tan Triệu Vân, thế không thể đỡ đánh về phía tần quân. Lăn, Nguyên Sơ Đại Đế cấp tốc ngăn ở trước thiên đế thạch điện muốn ngăn cản ngạo thần quân, song trưởng đánh ra, vô số quang cầu kim sắc từ lòng bàn tay phóng ra tựa như mưa lớn sông ngang, đỡ được ngạo thần quân. Bệ hạ, chúng ta đi trước tránh né đi. Hy Linh Nữ Đế thấp giọng nói, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Tu vi của ngạo thần quân mạnh mẽ bực nào, giờ phút này hắn lâm vào điên cuồng thì đối với tần quân cực kỳ bất lợi. Tần quân khẽ vuốt tóc và lau nước mắt trên mặt nàng cười nói, có chấm ở đây, từ nay về sau ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Nói xong hắn không đợi Hy Linh Nữ Đế tiếp tục thuyết phục liền mở miệng, Đông Hoàng Thái Nhất. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất ở sau lưng của Chí Tôn Cửu Long ỷ lập tức kích động lên, tấn di tới trước mặt tần quân chắp tay, có mặt tướng, chấm cần người đối kháng với ngạo thần quân. Tần quân nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, đồng thời trong lòng phân phó, để cho Đông Hoàng Thái Nhất tử trung giác tỉnh đi. Ngay sau đó trong đầu hắn hiện lên một cái lỗ đen, chớp mắt liền hút Đông Hoàng Thái Nhất vào trong đó. Các thần ma đi theo sau lưng cũng hưng phấn cả lên, kế tiếp có thể đến lượt bọn hắn hay không đây? Đông Hoàng Thái Nhất đã dùng Sơ Thái Dương Tinh cho nên thiên phú bị thuế biến, rất khó tưởng tượng sau khi hắn cực hạn thức tỉnh thì sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ngạo thần quân gầm thét lên mà nói, hỗn độn khí tức quỷ dị trong cơ thể hắn tỏa ra, hóa thành khải giáp ngưng vào thực chất, bám vào trên người. Mượn nhờ hỗn độn chi khí, hắn nát vô số quang cầu kim sắc, giết tới trước mặt Nguyên Sơ Đại Đế. Trường mâu đâm ra, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của Nguyên Sơ Đại Đế, khiến biểu lộ của Nguyên Sơ Đại Đế ngưng động lại. Đúng lúc này, Triệu Vân đã xuất hiện bên cạnh Ngạo Thần Quân, cái đùi phải hóa thành Thái Thương Ngân Long, quất đối phương văng ra ngoài. Toàn bộ quá trình để mấy ngàn vạn sinh linh hoa mắt, tất cả đều lui nhanh, khoảng cách đăng tiên đài đã vượt quá trăm ước dặm, sợ gặp phải tai bay vạ gió. Ngạo Thần Quân bay văng ra ngoài, cách xa mấy tỷ dặm, cấp tốc ổn định thân hình, nhìn qua Triệu Vân cùng Nguyên Sơ Đại Đế. Hắn cực kỳ hận à, nhưng muốn đột phá được Triệu Vân cùng với Nguyên Sơ Đại Đế thì bằng vào hắn căn bản không cách nào làm được. Các người còn không mau đi ra đây. Hắn thấp giọng gào thét lên, giống như một yêu ma đã vào lúc nổi điên. Lúc này thì trong đầu Tần Quân cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, Đông Hoàng Thái Nhất, tử trung giác tỉnh, đã thành công. Điều ra bản thuộc tính của Đông Hoàng Thái Nhất cho chấm. Tần Quân lập tức trong lòng phân phó, vừa dứt lời thì Đông Hoàng Thái Nhất liền từ giữa mi tâm hắn bay ra. Sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người chung quanh, dù là huynh trưởng của hắn là Đế Tuấn cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Thì thấy Đông Hoàng Thái Nhất ăn mặc thì chưa cải biến, vẫn mặc kim bảo bá khí, cả người vòng quanh là Thái Dương chân hỏa, phát ra uy áp cho dù là Vô Cực Đại Chúa Tể cũng cảm giác tâm thần run rẩy. Gia hỏa này Doanh Chính chừng to mắt, Đông Hoàng Thái Nhất mới biến mất có mấy hơi thở thôi mà, ý tức vậy mà cải biến long trời lở đất, nếu không có những cường giả khác thén cảm giác mình lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, cảnh giới chênh lệch quá xa. Tôn Ngộ Không, Na Cha, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Lôi Chấn Tử, Khổng Tuyên, Lý Tồn Hiếu, Lục Áp Đạo Nhân, hơn 10 vị thần ma đều nghẹn họng chân chối nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất. Tôn Ngộ Không cắn răng nói, gia hỏa này cũng nhất phi trùng thiên rồi. Bị bệ hạ đè bạt trong nháy mắt ngư dược long môn, thế không thể đỡ. Đông Hoàng Thái Nhất đưa lưng về phía Tần Quân, cuồng ngạo cười nói, bệ hạ trở đi, nếu Ngạo Thần Quân không chết, ta sẽ tự vẫn trước mặt ngài. Âm thanh rơi xuống, hắn liền hư không, dậm chân lao về phía Ngạo Thần Quân. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần này ở đây. Thực ra mà nói thì trong lòng Tần Quân vẫn có một chút nghi kỵ đối với Đông Hoàng Thái Nhất, cho nên mới cho hắn sử dụng tử trung giác tỉnh sau khi cho hắn sử dụng cái Thái Sơ Cực Viêm Tinh. Thì chúng ta sẽ tạm thời dừng phần đọc truyện này ở đây. Phần sau thì chúng ta sẽ xem là giải quyết cái tên Ngạo Thần Quân thổ tả kia thế nào. Bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye nhé.